Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 953 Hỗn Độn Chi Địa. Mười nguyệt vé tháng 4.000 thêm càng, bước vào Hỗn Độn Chi Địa, Lê Cửu Xuyên lập tức tế ra chính mình ngũ hành bảo tháp, treo ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Giáng xuống ngũ thải quang hoa bao phủ nàng toàn thân, ngăn cách hỗn độn chi địa loạn lưu. Lê Cửu Xuyên khẩn trương tới tay tâm ra mồ hôi. Hỗn độn chi địa chính là nguyên anh tu sĩ rèn luyện địa phương. Liền tính là hắn ở chỗ này, cũng muốn thời khắc bảo trì ba tầng trở lên hộ thể cương khí, mới có thể không bị đột nhiên xuất hiện loạn lưu quát thương. Giang Nguyệt Bạch một cái da giòn kim đan, một hai phải đến hỗn độn chi địa tới tu hành, một không cẩn thận liền sẽ bị hư không loạn lưu ngũ mã phanh thây. Vì lần này, Lê Cửu Xuyên đem hắn áp đáy hòm gia sản đều quải trên người, thời khắc bảo đảm Giang Nguyệt Bạch an toàn. Sư phụ, ngài cũng quá trông gà hóa quốc, quá khinh thường ta. Giang Nguyệt Bạch trắng lá gan, trực tiếp đem chính mình cánh tay duỗi đến thải quang bên ngoài. Mau đến Lê Cửu Xuyên đều không kịp ngăn cản. Ai nha? Giang Nguyệt Bạch kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay nháy mắt bị loạn lưu tước đến huyết nhục mơ hồ. Máu tươi trực tiếp biểu đến Lê Cửu Xuyên trước mặt, hộ thể cương khí thượng một mảnh thảm thiết hồng. Lê Cửu Xuyên trừng mắt, lại đau lòng lại tức giận. Giang Nguyệt Bạch nhe răng nhếch miệng mà một tay bấm tay niệm thần chú, thi triển trị liệu pháp thuật, trong miệng còn lẩm bẩm, ta tu hai môn rèn thể công pháp. Kiếp trước đến nơi đây thời điểm, hộ thể cương khí đều không khai, hoành hành không cố kỵ, ai biết hiện tại giòn đến, ai. Lê Cửu Xuyên bất đắc dĩ thở dài, ngươi kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ là tước thịt hoa cốt, đã xem như rất lợi hại, cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Kế tiếp đi đâu? Thiên địa chi gian tràn đầy xám xịt bụi bặm, cách trở thần thức, Giang Nguyệt Bạch hoa một chút thời gian phân rõ phương hướng. Một lóng tay phía đông thần ma chiến trường, trừ hỏa sơn bên kia. Ngày kiếp trước ở núi lửa hạ từng phát hiện một gốc cây hỗn độn thực linh quả thụ, kiếp này bị ta sự tình các loại kéo chân sau, còn vẫn luôn chưa từng tới nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nơi đó hẳn là có một viên thành thục quả tử. Theo sát vi sư, Lê Cửu Xuyên ở phía trước mở đường, Giang Nguyệt Bạch theo sát ở phía sau. Hai người đều toàn bộ tinh thần đề phòng thật cẩn thận, ở hỗn độn chi địa, nguy hiểm nhất còn không phải loạn lưu, mà là giấu ở chỗ tối hung thú cùng người. Quá khứ trên đường, bọn họ liền gặp gỡ một đám lang yêu. Lê Cửu Xuyên mang theo Giang Nguyệt Bạch, không tiện toàn lực ra tay, dây dưa sau một lát, tóm được chỗ trống thoát đi, đến núi lửa hạ. Từ đất nứt chỗ tiến vào thực hỏa thú sao huyệt, quanh co lòng vòng, khổ chiến thực hỏa thú đàn, giết một đầu thực hỏa thú vương, rốt cuộc tìm được kia cây hỗn độn thực linh quả thụ, xem ra chúng ta đã tới chậm. Thành thục kia viên quả tử hẳn là bị thực hỏa thú vương nuốt. Lê Cửu Xuyên ăn viên đan dược bổ sung tiêu hao, xem xét huyệt động các nơi, Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm ở dưới tàng cây, nhìn còn thừa 5 viên ngây ngô trái cây. Không quan hệ, cây ăn quả còn ở liền hào. Sư phụ, chúng ta liền ở chỗ này bày trận có thể chứ? Lê Cửu Xuyên có chút do dự, nơi này cũng không an toàn, không bằng đào đi cây ăn quả, nhìn xem cây ăn quả phía dưới hay không có thể tìm được hỗn độn chi khí, sau đó khác đổi một chỗ an toàn địa phương. Nơi này khoảng cách núi lửa thân cận quá, lại là thực hỏa thú sao huyệt, thực hỏa thú giống con tê tê giống nhau, một thân ngạnh lân, móng vuốt sắc bén, đều là kết bè kết đội xuất hiện, hơn nữa tu vi thấp nhất đều là kim đan sơ kỳ, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, nhìn thẳng Lê Cửu Xuyên. Sư phụ, ta để lại cho ngài những cái đó trận đạo ngọc giản. Ngài học được như thế nào? Lê Cửu Xuyên trong lòng lộp bộp một chút. Con hành. Giang Nguyệt Bạch hiểu rõ gật đầu. Sư phụ định là đem ngọc giản đều mượn cho Phất Y chân quân. Sau đó cố ý không cần hồi. Như vậy hắn là có thể thiếu học điểm đồ vật, thực vật bộ rễ có thể hấp thu đến hỗn độn chi khí. Chúng ta liền tính đào ba thước đất, cũng chưa chắc có thể tìm được. Giang Nguyệt Bạch kiếp trước đem hỗn độn thực linh quả thụ đào sau. Khi đi, cẩn thận quan sát nghiên cứu quá này cây cây ăn quả. Cũng tìm đọc quá rất nhiều tư liệu, nguyên bản hỗn độn thực linh quả thụ là dựa vào hấp thu hỗn độn chi khí nở hoa kết quả. Kết ra trái cây có chứa hỗn độn chi khí, có thể tăng lên tu sĩ hóa thần xác suất thành công, sau lại thiên địa kịch biến. Hỗn độn chi khí dần dần trừ khử, hỗn độn thực linh quả thụ cũng rất nhiều biến mất. Gần như tuyệt tích, nhưng là thực vật vì sinh tồn, sẽ dị biến cùng tiến hóa. Trong đó chút ít hỗn độn thực linh quả thụ liền tiến hóa ra một cái đặc thù năng lực, chúng nó dựa bộ rễ hấp thu thiên địa chi gian bất đồng năng lượng. Sau đó thông qua nở hoa kết quả này một quá trình, dung hợp ra hỗn độn chi khí, tới dựng dục trái cây, chỉ là này hỗn độn chi khí thái vi nhược. Một khi rời đi trái cây liền sẽ tan đi, liền tính là hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể lưu lại nó, nhưng này có thể là nàng tại địa linh giới duy nhất có thể tiếp xúc đến hỗn độn chi khí địa phương. Bắt đầu bày trận đi sư phụ. Ta nói, người bố. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy chính mình trên cổ tay vòng tay ở giữa không trung trên dưới. Ném động, một trận leng keng tiếng vang qua đi. Huyệt động trung đôi khởi một tòa tiểu sơn giống nhau trận đinh. Trận kỳ, trận bàn cùng các loại hình thù kỳ quái bày trận đồ vật, Lê Cửu Xuyên vừa thấy liền biết toàn bộ xuất từ thương hỏa tay, người đâu ra nhiều như vậy linh thạch. Làm thương hỏa giúp người luyện chế này đó, Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch một bên tìm kiếm sửa sang lại, một bên thuận miệng nói, ta dùng sư phụ danh nghĩa nợ a. Lê Cửu Xuyên một trận choáng váng. Nhiều như vậy, này đến nhiều ít linh thạch? Hắn cũng muốn giống Triệu Phất Y giống nhau sao? Hành bá, kiếp trước nghiệt nợ kiếp này còn. Nàng vui vẻ liền hào, này chỗ ngầm huyệt động không tính tiểu. Giang Nguyệt Bạch thả ra kiếm tiêu con rối, nhất tâm nhị dụng, chính mình đánh dấu bày trận điểm vị, làm kiếm tiêu con rối chỉ huy nhà mình sư phụ hạ trận điểm. Hai thầy trò bận rộn suốt 7 ngày, hạ thượng vạn cái trận điểm, rốt cuộc hoàn thành Giang Nguyệt Bạch thiết kế phức tạp đại trận. Lê Cửu Xuyên ngay từ đầu còn có thể xem minh bạch một chút, biết vì cái gì muốn ở chỗ này lạc điểm. Gần một ngày lúc sau, hắn liền hai mắt một bôi đen, hoàn toàn làm không rõ này trận là chuyện như thế nào, biến thành không có cảm tình bày trận con rối. Giang Nguyệt Bạch chỉ nào, hắn liền đánh nào. Đại trận khởi động, toàn bộ huyệt động biến mất dưới nền đất. Lê Cửu Xuyên ra ra vào vào xem xét mấy lần, đều thiên y vô phùng. Nhà đầu này trận đạo tạo nghệ thật tùy Triệu Phất Y a. Giang Nguyệt Bạch đem khống làm mắt trận 8 trận bàn cấp nhà mình sư phụ, một mặt có thể tự do ra vào lệnh bài. Hảo sư phụ, kế tiếp ngài tùy ý, ta liền ở chỗ này tu luyện, không luyện thành ta không ra động, ngài ở bên ngoài rèn luyện, nếu là gặp gỡ đánh không lại liền dẫn lại đây, bên ngoài đại trận có thể giúp ngài giết địch. Lê Cửu Xuyên gật gật đầu, lại cẩn thận đem toàn bộ huyệt động phân cách thành trong ngoài hai bộ phận. Giang Nguyệt Bạch đãi ở nội bộ, không chịu quấy rầy, hắn tắc đãi bên ngoài bộ, canh giữ ở cửa tu luyện, ngẫu nhiên đi ra ngoài rửa sạch chung quanh hung thú, tìm kiếm mặt khác khả năng có hỗn độn chi khí xuất hiện địa phương, hai thầy trò lẫn nhau không quấy giày, ai bận việc nấy. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở cây ăn quả hả? Năm cái ngây ngô trái cây liền treo ở nàng đỉnh đầu. Nàng yên lặng hồi tưởng hỗn độn niết bàn công. Tu hành pháp môn trung đệ nhất giai đoạn, luyện tinh hóa khí. Tinh luyện trong cơ thể ngũ hành linh khí, hóa thành tự thân nguyên tinh. Nguyên tinh cùng hỗn độn chi khí dung hợp, mới có thể hóa thành bẩm sinh tinh khí, thành tựu hỗn độn đan thai. Hành công lộ tuyến sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Yêu cầu rèn thể công phu nàng cũng đã làm đúng chỗ. Còn có thần thức rèn luyện, này 33 năm chưa từng một khắc chậm trễ. Mặc dù là chơi thời điểm, tâm cảnh không tì vết. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém một tia hỗn độn chi khí. Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt lại, giống như ngửi được tanh mặn gió biển vị. Bên tai quanh quẩn nhà mình sư phụ thanh âm, nhớ tới kiếp trước ở Bắc Hải kia con thuyền thượng, sư phụ giáo nàng như thế nào dùng linh khí biến ảo một mảnh lá cây. Hiện tại nàng phải dùng cái này pháp môn, lấy tự thân linh khí tạo một viên hỗn độn thực linh quả thụ ra tới. Sau đó lấy chiết cây phương pháp liên tiếp hai cây, cuối cùng lại dùng thảo mộc quyết nghĩa rộng ra. Đoạt lấy phương pháp, đem thụ trung hỗn độn chi khí, lừa đến chính mình trên người tới, suốt đời sở học. Không quan trọng phương pháp, vào giờ phút này, trợ nàng giúp một tay. Tấu chương xong, hết chương.